sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 40, cậu nằm trên thẩm tuyển ý. Góc truyện audio.com. Cột số liệu sử dụng màu tiếp ứng của từng người. Có nghĩa là thẩm tuyển ý là màu đỏ. Hoắc Hy là màu vàng kim. Hai màu đỏ vàng luôn yêu nhau lắm, cắn nhau đau ở tận tít trên trời. Người ngoài có muốn cũng chẳng cắm chân vào nổi. Mà năm nay lại có thêm một màu hồng nhạt, dùng tư thái gần như không thể lay động bao phía trên đỏ và vàng. Các cư dân mạng nhìn thấy bảng số liệu mới ra lò thì đều sợ ngây người. Hai vị thần tiên kia đấu đá trên trời bấy lâu, người phàm đã quen ngước lên, bây giờ lại còn có một vị thần tiên khác, đá hai vị kia xuống dưới à? Bài Weibo của Nick TechVator này lập tức được share lên top. Cư dân mạng hóng Dreamer quả thực còn kích động hơn chính chủ. Bao nhời muốn nói, cuối cùng chỉ kết lại một câu triệu ngu châu bò. Xin vài cô gái chen chân vào chuyện yêu hận tình thù của hai anh lưu lượng top kia. Hổng phải, hai anh kia chiếm bảng chắc phải 5-6 năm ấy nhỉ. Từ lần đầu tiên thớt số liệu up hàng đến nay, cuối cùng chế cũng được thấy màu khác ngoài màu đỏ vàng. Thật sự không thể không cảm thán thực lực của TN. Quả nhiên ai giỏi người đó hot, có phải cục diện hai lưu lượng đỉnh cao lớn sắp bị phá vỡ rồi không? TN bốc phải loàn, không hổ là nữ hoàng về nước, anyway, tầng bốc in ít thôi. Đây là số liệu debut mà, năm đấy TTY và SS debut từ ma mới. Đạt được số liệu này là châu vãi nhái. Nhưng cái kiểu tự mang lưu lượng về nước như TN có số liệu thế này không phải bình thường lắm à, không đạt được mới mất mặt ấy. Dù vậy thì vẫn rất giỏi mà. TTY và SS vừa debut đã thành lưu lượng đỉnh cao. Bây giờ bao nhiêu nghệ sĩ trong nước còn chẳng đuổi kịp số liệu của hai người họ. Một mình Triệu Ngô không chỉ đuổi kịp mà còn vượt qua. Thì châu thật còn gì? Chẳng lẽ thớt làm số liệu là fan ngầm của TN? So sánh số liệu của một cô lưu lượng top 3 năm bên Hàn về nước với số liệu của tân binh nhà, đừng có nhận vơ rõ ràng thế chứ. Không phải chứ, không phải chứ. Mới thế đã tâng nhau lên thành lưu lượng đỉnh cao rồi à, mới nửa năm thôi mà chị hai. Phiêu quá nhỉ, mấy con mẹ hãm L lầu trên bị khùng à, đúng là TN tự mang lưu lượng về. Nhưng người ta trước nay chưa từng phát triển trong nước, về nước là phải bắt đầu lại từ đầu. Ok, mấy năm nay có thiếu kẻ về nước không? Có ai đạt tới trình độ này của TN không? Thừa nhận người khác ưu tú thì khó lắm à? Thớt làm số liệu lúc nào mà chả để số liệu của nghệ sĩ về nước không quá nửa năm cùng bảng với newbie mới debut. Các bác cứ tìm kỹ vào, bọn họ đều ở phía dưới đấy. Triệu Ngô chính là người giỏi nhất, tương lai của Triệu Ngô sắp tới rồi. Ôm Triệu Ngô về, không tranh giành với nhà lưu lượng đỉnh cao nhá. Mời quý vị chờ mong album gặp cá đầu tay của chị nhà chúng tôi ha. Bảng số liệu debut treo 2 ngày trên top, ngoài fan các nhà thì người qua đường cũng đều mang thái độ hóng biến. Họ vừa cảm thán độ hot của Triệu Ngô. Vừa đùa bỡn là cô chen chân vào cuộc yêu hận tình thù của hai lưu lượng đỉnh cao lớn. Còn chế cả meme, phía tư bản vốn đã đánh giá cao Triệu Ngô, nhìn bảng số liệu này thì lại càng hài lòng hơn nữa. Và lại nghe nói đài Kiwi đã ký hợp đồng để Triệu Ngô làm cố vấn cho thiếu nữ lấp lánh season tới từ lâu. Đài Kiwi này nhìn xa trông rộng, chắc là đã chấp thời cơ rồi, đến họ mà cũng ra tay. Thì chắc chắn sẽ không sai đâu. Vì thế vô số lời mời ùn ùn kéo đến. Triệu Ngô sắp bị tài nguyên đập cho ngu người đến nơi. Trong thời kỳ đỉnh cao của cô ở Hàn Quốc, cô còn chưa bận thế bao giờ. Hồi đấy dù gì còn có đồng đội. Hơn nữa tài nguyên của công ty luôn thiên vị ba thành viên Hàn Quốc. Trọng tâm của cô là sân khấu. Tài nguyên nhận được rất hữu hạn. Nhìn ba deal đại diện thương hiệu mà Hàn Sương gửi đến. Triệu Ngô cảm giác hình như ngày xưa mình cũng không hot đến thế này. Trong ba deal đại diện thương hiệu, có một cái là người phát ngôn cho nhãn hiệu điện thoại Huawei. Nhãn hiệu di động quốc dân có tính quốc tế thế này trước giờ toàn tìm sao nào hot nhất làm người phát ngôn. Trước đây Triệu Ngô có thấy tin trên Account Marketing là bên đó cố ý tung lời đồn sẽ hợp tác với Thẩm Tuyển Ý, bây giờ anh bế quan. Không ngờ deal đại diện thương hiệu này lại còn rơi vào tay mình. Hàn Sương thấy cô thất thần nhìn hợp đồng, cười hỏi, làm sao vậy? Triệu Ngô thở dài, cảm giác như nhặt hàng lậu của Thẩm Tuyển Ý ấy ạ, Hàn Sương cười nói. Có thể nhặt của hời cũng là một loại năng lực. Người khác muốn nhặt còn chẳng có nữa là, đúng rồi, đây là lời mời của lễ hội âm nhạc mấy tháng tiếp theo. Nhưng thôi Tiểu Ngô ạ, nói thật với sức ảnh hưởng bây giờ của em, thật ra không cần phải chạy lễ hội âm nhạc nữa. Lần trước ấy à, không phải người ta còn chê em phèn sao? Triệu Ngô cười nhạo một tiếng, dựa vào sofa lật lật tài liệu, họ bảo em phèn thì em phèn thật hả? Sân khấu còn phân đắt rẻ sang hèn gì chứ? Sân khấu trong nước vốn đã ít, có để mà nhảy đã tốt lắm rồi. Hàn Sương quan sát cô một lát, thật sự tò mò, em xem em đấy, sao em lại thích sân khấu đến vậy? Triệu Ngô kéo khuỷu tay, điểm điểm môi bằng ngón trỏ, híp mắt lại ra chiều suy tưởng, mày mắt sáng sủa rờ rỡ, bởi vì cảm giác đứng trên sân khấu thật sự quá tuyệt vời. Nhìn xuống sẽ thấy tất cả đều là người của em. Sự thỏa mãn kia ấy à, chậc. Hàn Sương cười, đẩy đầu cô, được rồi, em thích là được, nhưng thôi, fan trong nước của em chắc còn chưa từng đu lễ hội âm nhạc bao giờ. Cái này khác sâu thương mại, phải đứng liền tù thì mấy tiếng, vừa nóng vừa chật chội, chưa chắc sẽ có đông fan đi đâu. Lễ hội âm nhạc trong nước đều được tổ chức lộ thiên. Không có chỗ ngồi cũng chẳng phân khu vực VIP, hàng trước hàng sau đều phải tranh nhau hết, ai đến trước thì được đứng trước. Các màn biểu diễn bắt đầu từ buổi chiều, diễn liền tù thì đến buổi tối, ai có sức ảnh hưởng lớn đều được xếp biểu diễn ở cuối. Có một số fan vì muốn nhìn idol thật gần nên đi xếp hàng từ sáng sớm tinh mơ. Không ăn không uống đứng mười mấy tiếng cũng là chuyện thường. Người bình thường không thể chịu nổi, Triệu Ngô còn chưa từng tham gia lễ hội âm nhạc trong nước. Lễ hội hè này là cái đầu tiên của cô, nghe Hàn Sương nói như vậy, thật ra cô lại không lo lắng, cười hì hì nhướng mày. Em tin tưởng họ, mù mỹ nhân quả nhiên không làm cô thất vọng, vé vào lễ hội âm nhạc không cần phải tranh nhau, muốn đi bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. Lễ hội âm nhạc đầu tiên của Triệu Ngô là ở vùng Duyên Hải. Khi đứng lên sân khấu, cô có thể nhìn thấy đại dương xanh thẳm đằng xa. Cô đến từ tối hôm trước, lúc tổng duyệt trên bãi cát đã có không ít fan khiêng ống tele chụp ảnh rồi. Ống tele, ống kính dài để zoom xa. Các bạn fan hay dùng nhất là ống 70-200mm, cách quá xa, tiếng nhạc phẳng cùng tiếng sóng biển ào ạt vang dội. Du khách du ngoạn bên bờ biển tò mò đánh giá các bạn fan túm năm tụ ba. Có em nhỏ còn kéo tay mẹ nói, mẹ ơi, các chị tóc hồng này xinh quá. Cũng có du khách tò mò hỏi bên kia đang làm gì thế. Mù mỹ nhân liền nhiệt tình giới thiệu, đang tổng duyệt cho lễ hội âm nhạc ngày mai đó. Vé vào chỉ 200 tệ, ăn nhậu chơi bời thoải con gà mái. Còn được xem Triệu Ngô nhảy nữa nha. Khách du lịch bỗng nhiên nhận ra, à, cái cô Triệu Ngô dụ ma nữ bằng sắc đẹp kia chứ gì. Dạo này tôi toàn thấy cô ấy uống sữa bò trên TV. Hội ngu mỹ nhân cười ha ha. Thời tiết hôm thứ hai sáng sủa. Lễ hội âm nhạc tổ chức đúng giờ. Triệu Ngô được sắp xếp lên sân khấu lúc 9 giờ tối. Lúc hơn 8 giờ, dưới sân khấu bắt đầu nhá lên những ánh sáng hồng lấp lánh. Ca sĩ hát chính của ban nhạc đang biểu diễn cười trêu ghẹo nhân lúc nhạc dạo. Ô, lipstick hồng của các em đẹp quá nhỉ. Hội ngu mỹ nhân chăm miệng một lời. Cảm ơn anh đã khen. Ca sĩ chính của ban nhạc bật cười trên sân khấu. Biểu diễn xong còn kêu Triệu Ngô. Phần biểu diễn của chúng tôi kết thúc rồi. Sau đấy sẽ xuống sân khấu xem yêu tinh nhảy với các em. Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Lúc Triệu Ngô bước lên sân khấu trong tiếng nhạc, biển hồng đã sán lạn xốn sang. Để phù hợp với hoàn cảnh, tối nay cô mặc một bộ váy thủy thủ rất mát mẻ. chiếc váy ngắn người khác mặc vào sẽ thành đáng yêu lại trở nên gợi cảm lạ thường khi khoác lên người cô. Cô còn đeo một chiếc cà vạt màu xanh biển trước ngực. Lúc nhảy cô kéo nó ra, viên đá đính ở đuôi mắt gợi cảm vô cùng, dù các fan đã đứng mấy tiếng đến tận mười mấy tiếng. Nhưng trong khoảnh khắc được ngắm nhìn cô, tất cả mỏi mệt đều tan thành mây khói. Họ cùng nhảy với cô, cùng hát với cô, toàn thế giới tụ lại trong mắt. Cuối cùng chỉ còn duy nhất mình cô. 40 phút biểu diễn. Triệu Ngô hát 6 bài hát, 1 bài ballad, 5 bài hát nhảy. Lúc kết thúc, mồ hôi lượn từ trán xuống gò má cô. Cô đưa tay lên, cười khanh khách vẫy tay với dưới sân khấu. Tối nay chơi với mọi người vui lắm. Lần sau lại gặp nhé. Khán giả dưới sân khấu gào xé tim xé phổi. Cục cưng, gặp lại lần sau ha. Em yêu chị a. Con gái yêu ăn nhiều vào nhé. Gầy lắm rồi đấy, ăn nhiều vào nhé, đã nghe chưa? Triệu Ngô, khi đến hậu trường, cô còn có thể nghe thấy tiếng hò hét vang lên hết đợt này đến đợt khác. Lâm Chi Nam cầm di động thân thiện thò qua. Quán nướng hải sản này thì sao? Rating trên mạng siêu cao. Quán hot trên mạng đấy. Triệu Ngô vừa thay quần áo vừa hỏi. Bây giờ còn đặt chỗ được không? Đặt được thì đi. Lâm Chi Nam vui vẻ chạy đi gọi điện đặt bàn. Tối đấy, ảnh Triệu Ngô đi ăn khuya ở quán nướng lên hot search. Các fan đi ăn chung quán vui vẻ miễn bàn. Fan nào còn chưa đi thì hôm sau cũng chạy tới quán nướng đặt cùng món đấy. Mấy lễ hội âm nhạc sau này, fan tới mỗi lúc một đông. Bất kể là fan cam hay video official, màn like của Triệu Ngô thật sự luôn đầy sức hút. Đó là một trải nghiệm không thể cảm nhận nổi độ hot nếu chỉ xem qua di động. Chỉ có khi đặt mình trong biển hồng, được tiếng nhạc và ánh đèn vờn quanh, mới biết được rốt cuộc yêu tinh mê người thế nào. Lễ hội âm nhạc vốn không nổi tiếng như vậy, nhưng nhờ có Triệu Ngô, mấy lễ hội âm nhạc cô tham gia đều được cư dân mạng bàn tán say sưa. Nổi tiếng khắp Internet, ban đầu còn có anti-fan định hướng dư luận bảo cô phèn ị, nhưng vừa lên tiếng đã nhanh chóng bị fan và người qua đường mắng cho cúp đuôi. Nghệ sĩ nào đó trong nước không chỉ nên học tập thực lực của Triệu Ngô, còn nên học tập cả tình yêu nhiệt tình vô bến bờ của cô ấy với sân khấu. Có gì nói đấy nhá. Trong nước có mấy sân khấu hát nhảy đâu. Triệu Ngô không đắn đo sức ảnh hưởng. Sẵn lòng đi lễ hội âm nhạc. Rất đáng để kính nể. Hoắc Hi cũng chạy sâu ở lễ hội âm nhạc. Sao không thấy các thím khịa. Đến lượt Triệu Ngô lại khịa sức ảnh hưởng. Đừng có tiêu chuẩn kép rõ thế chứ. Trước kia Triệu Ngô từng nói trong phỏng vấn. Con bé rất thích sân khấu nào cũng đáng được tôn trọng và yêu thương nhiệt tình. Tha cho con tôi đi, con tôi chỉ yêu sân khấu quá thôi, tôi chả hiểu gì cả, sao lại có bọn khinh thường lễ hội âm nhạc nhỉ, đấy là ngày hội của rock and roll, sân chơi của các band underground, sân khấu nóng bỏng nhất ngày hè, các ông thì biết cái gì, bởi vì trên mạng cãi vã ỏm tòi. Lễ hội âm nhạc năm nay nhận được sự chú ý khác thường. Các cư dân mạng chưa đi lễ hội âm nhạc bao giờ thấy mọi người nói thế. Đều quyết định mua vé đi trải nghiệm sàn disco của vạn người. Ban tổ chức của những lễ hội âm nhạc trước đây không mời Triệu Ngô đều hối hận gần chết. Bây giờ có mời cũng còn lịch đâu mà đi. Lịch trình của Triệu Ngô đã xếp lốt đến sang năm rồi. Đến giữa hè, album cá nhân đầu tiên của Triệu Ngô gặp cá xuất hiện trên các nền tảng âm nhạc lớn. Album đầu tiên có tổng cộng 11 bài hát, chủ yếu là hát nhảy. Phong cách bài hát có thay đổi, nhưng về cơ bản vẫn là phong cách vừa bắt tai vừa ngạo nghễ nhất quán của cô. Phần biên đạo nhảy hợp tác với Phoenix Dance Club nổi tiếng trong nước. MV được lấy cảnh từ hơn 7 quốc gia. Người viết lời soạn nhạc đều là những người có máu mặt tiếng tăm trong giới. Bởi vì đây là album solo đầu tay của Triệu Ngô, lại là album đầu tiên của cô kể từ khi về nước. Không chỉ fan mà phía tư bản và nghệ sĩ các nhà cũng đều theo dõi chặt chẽ số liệu của cô. Doanh số của gặp cá sẽ đại diện cho độ nổi tiếng thực sự trong nước bây giờ của Triệu Ngô. Nghệ sĩ có giá trị thương mại hay không? Fan có sức mua hay không? Là những thứ mà bên tư bản coi trọng nhất. Dạo này tốc độ tăng trưởng của cô quá mạnh. Không ít người trong giới đang theo dõi tìm nhược điểm của cô để cà khịa. Trên mạng đã có lời lẽ ám chỉ cô nhận vơ cái danh lưu lượng đỉnh cao. Nếu doanh số của album lần này không ra gì, có lẽ cô sẽ phải nghênh đón làn sóng anti-fan tập kích dữ dội. Hàn Sương lo ngay ngáy, cứ để ý vụ tuyên truyền của album mãi với Lâm Chi Nam. Bộ phận PR của Mộc Dịch cũng phải lên dự án cho các tình huống có thể xảy ra với album. Những show thương mại mà Triệu Ngô tham gia gần đây họ cũng không theo. Để cô tự chơi sân khấu một mình, nhưng chuyện làm người ta lo lắng không hề xảy ra. Hội Ngô mỹ nhân chẳng kém cạnh gì. Quả thực như được tiêm máu gà. Cặp cá mới ra mắt được 3 tiếng đã lên top 1 bảng xếp hạng doanh số hiện tại. Và tên ca khúc chủ đề Gặp Cá cũng bước lên no 1 bảng xếp hạng âm nhạc. Một phát vọt lên hẳn trên Hoắc Hy và Thẩm Tuyển Ý đã chiếm bảng nhiều tháng dòng. Doanh số bán đĩa thật cũng tăng với tốc độ 1.000 đĩa. Giờ, độ hot của album lan khắp Internet, vừa mở giao diện web ra. Bất kể là video hay topic thì hình như đều bàn luận về bài hát mới điệu nhảy mới tạo hình mới của Triệu Ngô. Các ca khúc của cô từ trước đến nay đều rất được các fan club yêu thích. Bài hát mới vừa ra mắt, thành viên của các CLB nhảy đã bắt đầu học điệu nhảy mới ngay. Trên các web video toàn là clip cư dân mạng nhảy gặp cá. Còn có cả người siêu đỉnh phân tách động tác vũ đạo của gặp cá ra thành từng bước để dạy. Đám ngu mỹ nhân không biết nhảy vui phải biết, thả like xong thì học theo video, tưởng tượng đến viễn cảnh sau này đến xem like còn có thể nhảy cho gái nhà mình xem. Họ thấy quả là hân hoan hớn hở, Triệu Ngô vừa kết thúc show thương mại đã nhận được cuộc gọi của Lâm Chi Nam. Cậu nằm trên Thẩm Tuyển Ý rồi, Triệu Ngô, Lâm Chi Nam hưng phấn gửi hình chụp số liệu của bảng xếp hạng âm nhạc sang. Triệu Ngô, à, hóa ra cái nằm trên anh ấy mà cậu nói là cái này. Lâm Chi Nam, hả, không thế thì sao, cậu còn muốn nằm trên ổng kiểu gì nữa? Hết chương 40, cách chương.